Bài kinh khác đó là bài kinh Thuận Dòng. Bài kinh Thuận Dòng, bài kinh Thuận Dòng. Tôi biết khi mà tôi giảng cái gì mà tôi thấy có bị cười hi hi là các vị biết là tôi thấy ghét rồi. Rồi bài kinh Thuận Dòng này nó gồm có tất cả là bốn vấn đề, giảng xong rồi mày nghĩ nha. Cái hạng thứ nhất là anu, học Bali cho nó sang, anu sô tá. Cô giọng mưa làm ơn ghi bốn cái hạng này ra giùm cho tôi khỏi ghi ta. Cái hạng thứ nhất là người xuôi theo dòng anuso tagami, hạng thứ hai là padiso tagami, người đi ngược dòng, hạng thứ ba là thitato pukalo, là cái hạng đứng chững lại không tới không lui, hạng thứ tư là tinno parangato, qua được bờ bên kia. Nhớ nha, đó, nhớ ghi được bốn hạng này rời ra. À, người xuôi dòng anu sô tá ga gami, rồi cái hạng thứ hai là kẻ ngược dòng là ba tí sô tá gami, cái thứ ba là cái kẻ đứng lại gọi là thí thí tắp tô thí tắp tô cái hạng thứ tư á, gọi là cái kẻ qua được bờ kia gọi là tinh nô Parangato. Para là bờ, gato là đi. À, các vị còn nhớ không? Trong tiếng Sanskrit gate, gate, paragate, rồi parasangate. Nhớ chưa? Bodhisattva ha. Thì đó giờ mình cứ học kinh gì đó, kinh chữ âm không mà mình chỉ tiếng âm phiên âm mà mình nghĩ là yết đế đế là gấp tê gấp tê e para cà tê para sang gà tê bồ đề sva hai tê tê pa la hi pa la tăng yết đế bồ đề tắc là ha không. Nhưng mà thật ra cái para sang gà tê ở đây nó para gà tê para sang gà tê nó đồng nghĩa với gọi là cái hạng gọi là parangato, nhớ nha. Para gà tê rồi para Sangate nó cũng nó chỉ là một cái tiếp đầu ngữ thôi chứ không có gì hết. Parasangate à, thì nó đồng nghĩa với gọi là parangato, nhớ nha. Đó, bữa nay mình học thêm từ mới nữa, tức là kẻ qua được bờ kia gọi là đáo bỉ ngạn, bỉ là kia nha, nhớ rồi. Thì cái hạng thứ nhất là hạng xuôi dòng là chỉ cho mình nè, là xuôi dòng là thích gì theo nấy à, rồi ghét gì à, thì chấm nấy, đó là hạng xuôi dòng đó. Còn cái hạng mà ngược dòng á, hạng ngược dòng là chỉ theo cái cần không theo cái thích, không tránh cái ghét. Coi kỹ coi coi tôi giảng có đúng trong kinh này không đó. Càng thứ nhất là thích gì theo nấy, ghét gì tránh nấy, đó là hạng xuôi dòng. Còn cái hạng ngược dòng là chỉ theo cái cần không theo cái thích mà cũng không cái tránh cái ghét, có nghĩa là à, cái chuyện ví dụ như bây giờ trong đây có ghi rõ đó là trong chánh tạng ghi đó là dầu vì hành phạm hạnh, dầu sống đời tu hành mà phải chấp nhận bao nhiêu đắng cay thì vị này vẫn chấp nhận đó. Thì cái hạng này gọi là hạng ngược dòng, cái này đi theo cái cần chứ không theo cái thích. Cái hạng thứ ba đó kẻ đứng lại à, ở đây ám chỉ bậc thánh tam quả. Có nghĩa là không quay lui cõi dục và tạm thời chưa đến được phía trước là hán quả nên gọi là bất lai hay kẻ đứng lại là vậy đó, có nghĩa là quay đuôi thì không có quay rồi đó. Quay lưu thì bất lai mà, tức là không có trở lại, không có quay quay lời có dục. Nhưng còn phía trước thì sao? Chưa đủ duyên lầm thì chưa chắc A-la-hán được, chưa đủ duyên thì không có tới được. Nhưng mà mình phải ghi thêm vị bất lai là người không lui xuống thấp và chưa kịp lên cao nên gọi là thí tấp tô, kẻ đứng lại. Không biết chúng ta bất vì ana hàm nó được gọi là kẻ đứng lại là bởi vì lui thì ngã không có lui rồi đó, mà tới thì chưa đủ duyên đó, tới thì chưa đủ duyên. Bởi vì nếu đủ duyên thì gọi là a la hán rồi, nếu đủ duyên thì đã gọi là a la hán rồi, mà nghe chưa, đi tới thì chưa đủ duyên mà quay lui là cũng như hết đường rồi. Tới thì chưa đủ duyên mà lui thì đã hết đường, tới thì chưa đủ duyên mà lui thì đã hết đường, cho nên là ngài được gọi là người đứng lại. Còn cái vị la hán á, la hán được gọi là tinh nô, kẻ đã vượt qua dòng nước ba răng gato là đã qua được bờ kia đó. Ở vị A-la-hán được có hai cái từ, thứ nhất là tinh nô là kẻ đã vượt qua cái dòng nước, và cái thứ hai cái này phải ghi cho kỹ nha, tinh nô là đã vượt qua còn ba răng gato là đã qua được bờ bên kia. Bởi cho nên nó có chữ parami là ba la mật, ba la bữa nay mình học được nhiều chữ hay lắm, ba la mật là parami, parami là cái gì ta, parami là ba răng là bờ kia, rồi cái gì nữa, rồi cộng với y, y chữ y là đi, y là to go á nha. Tức là cái pháp lành đưa qua bờ kia gọi là ba la mật. Bữa nay các vị học được chưa, học được chưa? Với parami đó là ba răng cộng với y, y là to go á. Parami, parami nghĩa là cái pháp mà nó đưa mình qua bên kia, mới gọi là pháp độ. Thập độ hay lục độ, độ ở đây là đưa qua bờ kia. Còn các vị còn nhớ cái tích mà ngũ tổ hoằng nhẫn mà đưa lục tổ Huệ Năng qua sông buổi khuya không ta? Alo, còn nhớ không? Thì lúc đó là ngũ tổ có nói cái câu gì? Lúc đó là lục tổ Huệ Năng ngại lắm, thấy sư phụ và đích thân chèo thuyền đưa mình đi đó. Thì cái này dĩ nhiên cái này chuyện bên Bắc truyền, nhưng mà thì nhắc được thì nhắc để củng cố thêm cái nhớ cho bà con thôi. Thì lúc đó là lục tổ ngại quá, mới nói thưa sư phụ nói con là tự con chèo con đi được rồi, chứ mắc gì sư phụ phải đưa. Thì sư phụ nó đừng có ngại. Khi mê thì thầy độ con, mà khi con ngộ rồi thì con tự độ. Biết còn nhớ này không ta? Độ đây nghĩa là đưa qua sông. Bởi vậy tôi nhớ nhiều 20 năm trước tôi có in tập thơ, trong đó có cái câu cái gì mà ta chở em qua bờ giải thoát, em gạt ta sang bến luân hồi, trên sông hai đứa cùng cười, thì ra em cũng một người độ sinh. Nhiều người họ không hiểu tại sao mà tôi lại lại lại đem so một ông hoằng pháp với một bà ma đăng già mà thành một, mà thành ra trong tiếng Hán độ nghĩa là đưa qua sông. Dầu nó đưa mình đi về miền quả ngục, nắng cháy hạ lào thì cũng là độ, mà nó đưa mình về cái bồng lai tiên cảnh thì cũng là độ, độ là đưa qua sông thôi nha. Cho nên là ta chở em qua bờ giải thoát, em gạt ta sanh bến luân hồi, trên sông hai đứa cùng cười, thì ra em cũng một người độ sinh. Nhiều lần mình đi hoằng pháp mà bị pháp nó quằn trở lại, đi độ đời bị đời đời nó độ trở lại nha. Cho nên trong ở đây mình thấy được có bốn hạng người. Cái hạng thứ nhất là thuận dòng, là xuôi dòng, có nghĩa là thích cái gì theo cái đó, ghét cái gì tránh cái đó, hành xử như là con nít thì gọi là thuận dòng. Còn kẻ ngược dòng là sao? Là kẻ có cái gan đi ngược lại cái dòng chảy của thế nhân. Cái mà người ta sợ, người ta ghét, mà chỉ cần mình thấy nó hay, nó có ý nghĩa, nó có lợi ích cho mình, cho đời, kiếp này kiếp sau, thì mình bèn dấn thân lửa đạn. Đó, sống ngược dòng mà, ai cũng sợ chỗ mà đèo heo hút gió, quạnh hiu cô quạnh hết, thì mình là đúc cái đầu vô trong đó. Ai cũng ngại sống mình, ai cũng ngại cô đơn, thiếu tình cảm, thiếu vật chất, mình là đúc cái đầu vô trong đó. Không, ai cũng sợ cái kiểu đời sống mà phải vật lộn với những đề tài khô khan cằn cỗi, không có gì làm ngọt ngào thú vị, thì mình lại đúc cái đầu mình vô trong đó nha. Thì trường hợp đó gọi là kẻ sống ngược dòng. Khi mà Đức Phật sắp tịch rồi, ngày Ca Diếp đến để gặp Phật, ngày Ca Diếp nó bạch Thế Tôn, thật là khó khăn, thật là trùng trùng hiểm nạn. Đối với một cái đời tu cũng thấy là rất là khó khăn, rất là trùng trùng hiểm nạn. Đời sống phẩm hạnh không phải là dễ dàng. Đức Phật ngày dạy này Ca Diếp, đúng như vậy, đúng như vậy, ta cũng đồng ý với ngươi. Để có được một đời sống phẩm hạnh thì đương sự nào cũng phải chấp nhận cái trùng trùng hiểm nạn. Đó, có cái bài kinh đó nha, có bài kinh đó. Cho nên là chính Đức Phật và ngài Ca Diếp là hai vị long tượng đó, mà phải đồng ý rằng đời sống tu hành là cả một cái thế giới hiểm nạn, một cái hành trình hiểm nạn nha. Mà kẻ nào dám dấn thân, dấn bước trên cái con đường đó thì là kẻ đi ngược dòng đời nha. Và ngay khi mà mới thành đạo xong thì Đức Phật chánh đẳng giác nào cũng có suy nghĩ giống nhau thế này: đạo ta vừa đắc thậm thâm vi diệu, đi ngược dòng đời, liệu trong cái cõi xa bà này có được bao nhiêu kẻ mà có thể lìa bỏ được cái lối mòn, cái dòng chảy cũ xưa để mà đi ngược dòng về ta hay không? Với một cái cuộc đời cõi nhân gian như thế thì cái việc mà ta thuyết pháp chỉ là mỏi mệt thôi nha, mỏi mệt thôi. Cho nên ngay khi Phạm Thiên xuống thỉnh Phật thuyết pháp, Phật có trả lời bằng một cái câu kệ Pali mà tôi nhớ tới bây giờ. Tại sao tôi nhớ thì sẽ nói các vị nghe nha. Là Aparutta Thi Sangamata Sadavara Yeso Tawanto Ông Minh Châm Tôi Sập Thằng à, có nghĩa là cánh cửa bất tử đã rộng mở. Ai có cái tai phải nghe, phải trải cái niềm tin mình ra. Quý hưng sát sa nhi bác cũng đang nó pha sinh, trong một thời gian dài vì nghĩ không muốn mệt mỏi nên ta không muốn thuyết pháp. Này Phạm Thiên, trong một thời gian dài, tham măng bác gu năng nó đề xề tiếp trong này, một thời gian dài ta không có thuyết pháp, một thời gian dài ta không thuyết pháp vì quý hưng sát sa nhi, vì không muốn mình mệt mỏi. Quý hưng sát sa nhi, ngài xài chữ rất là khéo. Quý hưng sát Sanh Nhi và cô năng đã phát sinh, tức là nghĩ tưởng đến cái sự mệt mỏi. Thì theo cái niềm tin của Phật giáo Tích Lan á, thì cái bài này những ai mà đang gặp khó khăn á, thì nên đọc cái bài kinh này. À, đọc mà tôi tin điều đó, để tôi ghi cho bà con nha. Aparutta ti sang amatasadvara yeso tat vanto pamun chan tu sap thang vi hing sa sanh nhi bạc cụ năng na ba sinh Tham mang pani tăng manu chê cánh cửa bất tử đã rộng mở. Bất tử nghĩa là chánh pháp á. Những ai có lỗ tai thì lắng nghe và phơi trải cái niềm tin. Ví hình sát sanh nhi bác cụ năng nó phá sinh một thời gian dài vì nghĩ đến chuyện mệt mỏi mà ta không có nói phá. Và cái câu thứ hai của bà phải ghép luôn. Ví hình sát sanh nhi bác thăm măng bác đi tăng bác nó chê sắp ramen này phạm thiên ta không có thuyết pháp đến đến cho thiên hạ. Tại sao tôi viết chữ ramen má mà tôi không chữ ramen? Là bởi vì ở đây là ngày kêu ông kia là má nha, râm má cộng tí cộng với ý tí là câu cuối nó thành ra là râm râm mê nhớ nha. Cho nên khi tôi trích đó, thì tôi phải bỏ cái chữ ý tí thì còn chữ râm má rồi này phạm thiên một thời bác cũng năng là nhiều lần lắm, nhiều lần nghĩ đến chuyện mệt mỏi mà thăm măng bani tăng manuchi sapramme. Nó nhiều lần nghĩ đến mệt mỏi mà thăm măng mới ta mới chết, ta không có thuyết pháp cho loài người cho thiên hạ mới chê xuống là thiên hạ đó. Thì khi mà nhưng mà ngài nói vậy thôi, mà bà kể được có điểm đặc biệt thế này, lẽ ra hai câu cuối là nội dung phải nói trước đó. Cái bài kể này độc đáo lắm, rất độc đáo lắm. Bây giờ mà tôi dành một thời gian mà tôi nói lý do thì nó cả tiếng hồ và kinh nó rất độc đáo. Và chư tăng Tích Lan đã truyền tụng với nhau rằng bài này chính là bài chú hộ thân cho chư tăng trên đường hoằng đạo và hành đạo. Khi gặp rắc rối khó khăn thì cứ nhất tâm bất loạn tri niệm liên tục bốn câu này thì coi như là chuyện dữ quá lành, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Và bản thân tôi thì dĩ nhiên tôi đâu phải mê tín dị đoan, nhưng mà tôi có tin một điều là đây là chính là cái câu khai khẩu đầu tiên của vị chánh đẳng chánh giác khi mà ngài nhận lời để mà gọi là quăng hóa độ sinh. Chỉ riêng cái lòng đại bi mình, cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc mà ngài ngày ngày gọi là chấm dứt cái giai đoạn đen tối của vũ trụ đó bằng bốn câu này, đồng ý là chấm dứt cái giai đoạn gọi là đen tối vũ trụ. Thì có nghĩa là bây giờ mình gặp gặp rắc rối gì đó đời bắt đầu nó vào một giai đoạn đen tối thì cứ một lòng trì niệm bốn câu này, không phải là trì như thần chú mà trì là phải nghĩ tới ngài đó nha, nghĩ rằng thế giới đang rối mù, đang tâm tâm mù mù chỉ vì bốn câu nói này mà Thế Tôn đã lên đường đi hoằng pháp và gỡ rối cho vô vàn sanh linh. Thì hôm nay cái rắc rối của con là có xá gì so với cái rắc rối mà ngài đã giúp chúng sanh giải quyết đó. Thì cứ như vậy mà tôi tin cái câu này lắm. Ok, như vậy ở đây mình học về bốn hạng người thuận dòng ngược dòng đó. Là cái hạng thứ ba là cái người đứng lại, đó là bậc A-la-hán. Tại sao gọi là đứng lại? Là lui thì không có đường mà tới thì chưa đủ duyên đó. Trong bốn bậc thánh cái vị thứ ba, cái tầng thứ ba nó độc đáo, tới thì chưa đủ duyên, vậy nếu đủ thành A-la-hán mất tiêu rồi. Cho nên khi chưa chứng A-la-hán thì gọi là tới thì không có được mà lui thì cũng không, có nghĩa là cảnh giới tới thanh vị này không còn đường lui nữa. Đấy. Cho nên A-la-hán được gọi là đứng lại, còn riêng vị A-la-hán được gọi là tinh nô, có nghĩa là tinh nô từ cái động từ là ta-ra-ti, cái động từ căn là ta nha, động từ căn là ta, động từ nguyên mẫu là ta-ra-ti, mà cái gerund và cái past participle đó, nó là tinh nô. Nhớ nha, ta là vượt qua, ta là vượt qua. Thí dụ như trong tiếng Pali có cái chữ tứ mã đó, Asa là ngựa, mà Asa là ngựa, mà Asatara có nghĩa là ngựa mà vượt qua ngựa, tức là tấn mã. Rồi chữ Gotama, go là con bò, go là con bò. Mà tama này nó cũng từ con bò ha, rồi tama đó cũng từ ta, là vượt qua. Như vậy Gotama là con bò chúa, con bò vượt hẳn tất cả con bò khác. gọi là Gautama. Nhớ nha, Asa là ngựa, mà Asatara có nghĩa là con ngựa vừa vượt qua ngựa. Có nghĩa là người mà đứng đầu thiên hạ đó. Có này là con ngựa mà đứng đầu mấy con ngựa khác, nó vượt mặt mấy con ngựa khác, gọi là Astara, nghĩa là tướng mã. Một con go là con bò, một con bò tama nó là cũng là vượt qua, nó tự động từ căn là tar. Như vậy thì là Gotama là con bò chúa. Như vậy thì Gotama nó bằng nghĩa với gọi là Usapha. Usapha là con bò chúa nha. Cho nên nó là con sư tử, mà sư tử mà đứng đầu bầy á thì gọi là sư tử chúa, còn con công mà đứng lên chỗ đầu đàn gọi là công công chúa. Ok. Rồi, thời gian cũng vừa thích hợp, xin hẹn lại bà con ngày mai và xin thông báo một chuyện. Tôi đang có một cái lớp học ở bên đây, cho nên là trong vòng một tháng kể từ ngày mai thì lớp học sẽ bắt đầu kể từ ngày mai. Lớp học bắt đầu muộn hơn 30 phút. Dạ, 30 phút. Để tôi đi bộ từ chỗ học về nhà rồi mới là rửa mặt rồi nhào vô mà giảng nha. Cho nên á, số ngày trong tuần nó như cũ, số ngày trong tuần như cũ. Rồi, có nghĩa là chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư như cũ, nhưng mà giờ học thì coi như là muộn hơn nửa tiếng, có nghĩa là từ chỗ tôi học về nhà nó đi bộ 15 phút. Quý vị nghe mới thương chứ, đi bộ hà mùa này thì nó hơi nóng một chút, nhưng mà tới mùa hè mùa kia thì không biết nó bệnh bưởi không, chắc một tháng nó quên, một tháng không lạnh. Ok, có nghĩa là giờ giấc y như cũ, có điều nó muộn hơn 30 phút, có nghĩa là nửa giờ đồng hồ. Chúc các vị một ngày vui. Dạ rồi, bye bye.